Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế. Chương 13, rốt cuộc não cô hoạt động như thế nào? Góc truyện audio.com. Trung Minh có cảm giác bị sét đánh. Mắt cũng không chớp, mà Đường Đường ở một bên hận không thể ôm Bỏng Ngô ngồi xuống xem chuyện vui. Tốt, Bạch Cẩn Niên, cô điên rồi. Vì diễn trò mà ngay trước mặt người qua đường cũng không ngại. Cô gái tóc ngắn giận dữ, không kìm được lấy ngón tay chỉ vào vẻ mặt khinh thường của Bạch Cẩn Niên. Bạch Cẩn Niên đỡ đầu Trung Minh, khóe mắt nhìn lại, xem hiểu rồi, đi nhanh đi, tôi tự nhiên sẽ đi. Cô gái tóc ngắn rời đi, xem bộ dạng rõ ràng bị Bạch Cẩn Niên chọc giận. Bị Bạch Cẩn Niên chọc giận không chỉ là một người. Người trực tiếp bị hại là Trung Minh vung đầu chạy về bên người Đường Đường. Thậm chí không tự giác trốn sau lưng Đường Đường. Đường Đường ha ha cười nói. Tiểu Trung Minh cậu không cần thẹn thùng. Xem, chồng của cậu tới đón cậu. Cậu mau cùng cô ấy về nhà đi. Vương Bát Đàn cậu nói hưu nói vượn cái gì? Không thấy mình bị người ta đùa giỡn sao? Trung Minh hạ giọng phản bác. Đường Đường lên giọng. Ồ, một tiếng, nhìn bốn phía nói, không chỉ mình, tất cả mọi người đều thấy. Trung Minh lúc này mới kịp phản ứng, đổ vô lại Bạch Cẩn Niên, đang trên đường lớn A, cho dù ở phía sau hẻm ít người. Cô rõ ràng là con gái lại bên đường hôn tôi. Khó trách bị mọi người chú ý, gọi cô ngu ngốc cô liền đùa giỡn ngu ngốc cho tôi nhìn sao. Trái ngược với Trung Minh đang xấu hổ. Bạch Cẩn Niên trước sau như một không chú ý mọi người đang bàn tán. Ở giữa đám đông ồn ào bước nhanh tới đem Trung Minh cùng Đường Đường theo phía sau lôi kéo đi. Thấp giọng nói, đi theo tôi, đi em gái cô. Trung Minh mặc kệ, cô vợ nhỏ đừng giận dỗi. Đường Đường ở phía sau dỗ. Trung Minh tức giận đến nỗi nước mắt cũng xuất hiện. Cậu không phải là bạn của tôi. Bạch Cẩn Niên cô buông tay. Buông tay, nếu không, Trung Minh một lúc lâu cũng không nghĩ ra. Nếu không, như thế nào, có trách thì trách Trung Minh đầu óc xoay chuyển không đủ nhanh. Mà Bạch Cẩn Niên nói một không hai căn bản không để ý Trung Minh đang phản bác cái gì. Nằm ngón tay chụp lấy khuỷu tay Trung Minh không buông ra. Kiên định lôi Trung Minh đi. Ồ, thật sự là nữ trung hào kiệt. Đường Đường không chỉ thất bại trong việc giải cứu. Còn nhìn bản thân bị bắt cóc lại từ đáy lòng tán thưởng kẻ bắt cóc. Niên ngu ngốc, cô buông ra cho tôi. Ồn ào đến trăm lần như vậy rốt cuộc Bạch Cẩn Niên cũng buông tay như Trung Minh muốn. Trung Minh đang giãy giụa không nghĩ đến đối phương thật sự buông tay. Cứ như vậy buông ra làm Trung Minh mất đi trọng lực. Sợ hãi kêu lên một tiếng thì ngã xuống tuyết. Bạch Cẩn Niên khó có thể tin. Nhìn người ngốc đến bất trị này. Khóe miệng nhếch ra một chút tiến tới kéo Trung Minh đứng lên. Trung Minh lại nắm lấy một nắm tuyết hướng đến mặt Bạch Cẩn Niên mà ném. Bạch Cẩn Niên nhẹ nhàng tránh được. Trung Minh thấy Bạch Cẩn Niên dám trốn. Gió lại thổi đến làm cả người run rẩy. Cô tức cái gì? Bất quá chỉ là hôn cô một chút mà thôi. Bạch Cẩn Niên một chút cũng không để ý, còn hơn cô đối với tôi làm gì. Xem như lấy ơn báo oán. Lấy ơn báo oán, ơn cái gì, oán cái gì, cô không xem tôi có đồng ý hay không. Liền hôn tôi cái này gọi là ơn. Cô diện mạo vô lại, trừ bỏ tôi ra còn có người nguyện ý hôn cô sao. Cô nói ai vô lại, cô nói ai. Vô lại, vốn câu sau Trung Minh muốn nói. Cô mới diện mạo này. Nhưng so sánh về khuôn mặt của nàng và Bạch Cẩn Niên. Quả thật không chính xác lắm. Không tốt, không thể làm gì khác hơn là đem. Vô lại, hai chữ lặp lại một lần. Không phải cô, Bạch Cẩn Niên cắn môi. Dùng ánh mắt oán hận nhìn Trung Minh nói. Cô không phải làm cho tôi một tháng cũng không có biện pháp quên cô sao? Nhờ phúc của cô, tôi qua một tháng, thân thể cũng không tốt được. Cái gì một tháng? Mới đầu không biết Bạch Cẩn Niên có ý tứ gì. Nhưng bỗng nhiên thấy được lời này rất quen tai. Nhớ lại đúng là ở đêm đó nàng nói với Bạch Cẩn Niên những lời lỗ mãng. Nhất thời mặt tự động đỏ lên. Chuyện này không đề cập tới. Dù sao cũng đã qua. Tôi không hy vọng cô lại nhắc đến. Trong lòng Trung Minh mắng. Cô mới vô sỉ. Rõ ràng là do cô nói. Chuyện vừa rồi. Xem như cùng lần trước cô vô lễ xông vào phòng làm việc của tôi hòa nhau. Ai vô lễ xông vào văn phòng cô? Tôi rõ ràng gõ cửa rất lâu. Cô ở đâu mà đòi oán? Mỗi lần làm người tốt đều bị cô xem như làm việc ác. Cô cho là ai cũng là nô lệ của cô sao? Cho nên chúng ta, chấm, ai với cô là, chúng ta, chấm, coi như bạn bè bình thường là tốt rồi. Bạn bè bình thường, bạn bè, cảm ơn ngài, cảm tạ ngài vì ban ân huệ cho tôi được làm bạn của ngài. Trung Minh ném ra một câu, cảm ơn, tôi cảm thấy không nên làm bạn. Cô với tôi chỉ là quan hệ tổng giám và nhân viên. Tôi không đủ khả năng trèo cao. Bạn bè, Bạch Cẩn Niên kinh ngạc nhìn chăm chú Trung Minh đi nhanh trở về tìm bản thân phản bội. Trung tiểu thư. Bạch Cẩn Niên gọi xưng hô này làm Trung Minh nhớ nàng thật lâu cũng không nhớ tới. Bạch tiểu thư, không hiểu vì sao ở sâu trong lòng nổi lên chua xót làm Trung Minh dừng bước. Xoay người không cảm tình thăm hỏi. Còn có việc sao? Bạch tổng giám, hôm đó cô đến phòng làm việc của tôi. Muốn nói với tôi cái gì? Trung Minh trầm mặc một lát, hiện lên ý cười thoải mái. Tôi muốn hẹn cô xem phim mà thôi. Khi đó tôi thật khờ dại cho rằng đã là bạn. Nhưng kết quả chỉ là suy nghĩ của tôi. Cô đã nói chuyện của cô không cần tôi quan tâm. Lúc sau tôi nghĩ lại. Đúng vậy, tôi quan tâm cô làm cái gì? Tôi quan tâm cô vì sao khóc cười. Chúng ta không phải quan hệ tình một đêm sao? Dù sao sẽ không như vậy nữa. Cho nên Bạch Tổng Giám. Tôi tự mình đa tình một lần, nên tuyệt đối không có lần sau. Giáng sinh vui vẻ, gặp sau, nghe được ba chữ, tình một đêm, biểu tình Bạch Cẩn Niên thật sự có biến hóa. Nhưng Trung Minh cũng lười. Bất kể cô ta nghĩ gì, dù sao nàng cũng không muốn hiểu. Lần lượt bị trêu đùa rồi đến lợi dụng. Trung Minh nghĩ dù sao hôm đó là nàng làm Bạch Cẩn Niên nhục nhã. Hiện tại bị trả thù cũng là đương nhiên. Lỗi của nàng, vậy coi như trả lại cho Bạch Cẩn Niên. Tác giả, vì buổi chiều phải ra ngoài nên post chương mới trước. Kỳ thật tôi cũng rất thích Đường Đường. Chờ mong phản hồi của mọi người. Cơm chiều ngon miệng, cách chương.